Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Tấn chức cấp 5 Vũ Vương. Trương Phàm thành công luyện chế được Vũ Vương dịch. Như vậy kế tiếp hắn muốn làm, đương nhiên là chính mình tự mình đến thí nghiệm thuốc. Kỳ thật căn bản không cần thử. Nano đồng hồ đi qua vô số lần mô phỏng, luyện ra thuốc, vậy còn có sai? Hắn chỉ là muốn phải nhanh chóng tấn chức mà thôi. Cấp bậc của hắn tại cấp 3 Vũ Vương đã dừng lại hơn 3 tháng. Này hơn 3 tháng bởi vì sự tình quá nhiều, cũng không có chuyên tâm đi đề thăng. Hiện ở trên này phẩm Vũ Vương dịch, có thể cho người trực tiếp đề thăng đến cấp 5 Vũ Vương. Chính mình đương nhiên là muốn ưu sử dụng trước. Nghĩ tới đây, Trương Phàm kiềm nén không được hưng phấn trong lòng, trực tiếp há miệng ra, đem kia một ml nói trắng ra là chính là một giọt màu xanh biếc nước thuốc rót vào trong miệng. Hơn nữa bởi vì nước thuốc sẽ có lưu lại dính ở trong cốc chịu nóng. Một ml nước thuốc, 50% đều tàn lưu lại. Trương Phàm lắc đầu, xem ra phải dùng chuyên môn thuốc phóng dịch bình nhỏ. Loại kia cái chai, bất kỳ chất lỏng ở phía trên cũng sẽ giống như thủy ngân chuyển động, không có lưu lại. Bất quá bây giờ hay là trước đêm này tích nước thuốc nuốt. Hắn dùng năng lượng đem kia tích nước thuốc tất cả đều đem ra, để vào trong miệng. Nước thuốc vừa mới nhập vào cơ thể, quanh một cỗ màu xanh biếc sóng xung kích từ Trương Phàm trong cơ thể khuếch tán xuất ra, đụng vào tái sinh vật không gian trên vách tường. Quanh lần này sinh vật không gian vách tường trong chớp mắt nổ tung. Trương Phàm từ luyện dược phòng mang vào những dụng cụ đó, cũng trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Mai này đá năng lượng cũng trong chớp mắt vỡ vụn. Quanh sóng xung kích tiếp tục đụng vào luyện dược phòng bốn phía trên vách tường. Tất cả luyện dược trong phòng, tất cả bài trí cũng đều trực tiếp bị xung kích sóng đánh chúng tan tành. May mắn từng luyện dược phòng bốn phía đều có năng lượng màn hào quang bao vây lấy, luyện dược phòng mới không còn bị hoàn toàn hủy diệt. Trương Phàm đứng ở nơi này trống rỗng, chỉ để lại đầy đất địa phế tích. Bốn phía còn có bụi mù không ngừng phiêu tán trong phòng thí nghiệm. Vẻ mặt cười khổ, thuốc này tính cũng quá bùng nổ a. Trước kia bất luận như thế nào tấn chức, ít nhất cũng đều cần cái 4-5 giây, tầm 10 giây, chờ mình tấn chức Vũ Vương, lại tấn chức đều cần 5 đến 10 phút, trung gian đều có cái quá trình. Lần này ngược lại tốt rồi, phục dụng Vũ Vương dịch, mình cũng không có phản ứng kịp, trong chớp mắt liền tấn chức, hơn nữa còn là thăng liền 2 cấp. Này ni má thật sự quá kinh khủng a. Bây giờ Trương Phàm đã là cấp 5 Vũ Vương, từ vừa rồi cấp 3 Vũ Vương đến bây giờ cấp 5 Vũ Vương, hoàn toàn chính là chuyện trong nháy mắt. Này tấn chức tốc độ thật sự là không có người nào. Bất quá này phá hủy nhân ra mấy trăm vạn mai đá năng lượng mới xây được tới luyện dược phòng, thật sự không tốt nói rõ à. Liền vào lúc này, luyện dược phòng phòng cửa bị đẩy ra, một cái thanh âm dồn dập truyền đến. Trương sư, ngươi thế nào, có sao không? Trương sư, nghe âm thanh này, chính là Hà sư, Ngô Thiên một lúc gần đi. Để cho Hà sư nhất định phải chiếu cố tốt Trương Phàm. Đây chính là tất cả Đông Châu luyện dược sư công hội bảo bối. Nếu thiếu đi cọng tóc, liền lấy Hà sư bày ra hỏi. Vừa mới Hà sư đang cần nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thủ hạ báo lại, nói 24 hiệu luyện dược phòng có kịch liệt chấn động. Rất hiển nhiên là phát sinh bạo tạc. Hơn nữa camera, máy truyền tin các loại cũng bị tạc phá hủy, căn bản liên lạc không được 24 hiệu luyện dược phòng. Hà sư nghe xong, nhất thời kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, y phục đều chẳng quan tâm mặc xong, liền đi tới 24 hiệu luyện dược phòng. Trương Phàm thấy được Hà sư tóc tai bù xù bộ dáng, chỉ có thể xin lỗi cười cười, nói, Hà sư, có lỗi với A, vừa tới sẽ phá hủy luyện dược phòng. Ta biết này luyện dược phòng giá trị mấy trăm vạn đá năng lượng. Bất quá ngươi yên tâm, lại cho ta mấy ngày thời gian, ta sẽ thương. Hà sư thấy Trương Phàm người không có việc gì, thở dài một cái, nói, chỉ cần ngươi người không có việc gì, ta liền cảm ơn trời đất. Về phần này luyện dược phòng, không cần ngươi bồi thường, luyện dược phạm sai lầm, tạc đỉnh là chuyện rất bình thường. Bất quá ta đã nói với ngươi, không muốn ham hố dễ dàng gặp chuyện không may. Ngươi xem một chút, lúc này đã xảy ra chuyện a? Trương Phàm cười lắc đầu, nói, Hà sư, ta đây không phải luyện dược tạc đỉnh, là đột phá thì tịch thu ở sóng xung kích phá hủy phòng thí nghiệm. Hà sư lúc này mới chú ý tới Trương Phàm khí tức trên thân. Sau đó cả người đều là sững sờ. Cấp 5 Vũ Vương, điều này sao có thể? Ở mấy phút đồng hồ trước, Trương Phàm tiến nhập luyện dược phòng thì hắn gặp qua Trương Phàm. Khí tức vẫn chỉ là cấp 3 Vũ Vương, lúc này mới vài phút công phu, liền tấn chức cấp 5 sao? Trương Phàm cũng biết Hà sư rất chấn kinh. Vì không cho hắn quá mức chấn kinh, hắn giải thích nói, ta là phục dụng vừa mới luyện chế ra Vũ Vương dịch. Nhưng mà Hà sư nghe nói như thế, chấn kinh chẳng những không có mảy may giảm bớt, ngược lại so với vừa rồi càng chấn kinh rồi gấp trăm lần. Cả người đều sững sờ ở chỗ đó, thẳng đến hơn 10 giây sau, mới vô cùng khiếp sợ phun ra mấy chữ, ngươi! Luyện ra Vũ Vương dịch, hơn nữa còn là thượng phẩm Vũ Vương dịch, có thể khiến người trực tiếp tấn chức cấp 5 Vũ Vương. Chỉ có thượng phẩm Vũ Vương dịch mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Cũng chính là, Trương Phàm tại vừa mới tiến vào như vậy không đến 10 phút trong thời gian. Liền luyện chế được Vũ Vương dịch, hơn nữa còn là thượng phẩm Vũ Vương dịch. Muốn biết rõ... Trương Phàm lúc này mới là lần đầu tiên luyện chế a. Này, này, Hà sư đã chấn kinh đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Theo hắn biết, coi như là cấp 3 luyện dược sư, luyện chế thượng phẩm Vũ Vương dịch cũng cần chừng nửa canh giờ. Trương Phàm lần đầu tiên luyện chế, không đến 10 phút liền luyện chế ra, gia hỏa cũng quá biến thái a. Quả thật chính là biến thái bên trong chiến đấu gà ha. Trọn vẹn qua hơn 5 phút, Hà sư mới hồi phục tinh thần, nói với Trương Phàm, vừa mới tấn chức, khí tức của ngươi còn không quá ổn, đối với hỏa diễm khống chế cũng không đủ, cho nên đêm nay nghỉ ngơi trước đi, đều qua mấy ngày khí tức ổn định, lại tiếp tục luyện. Trương Phàm lắc đầu, nói, không cần. Ta muốn mau sớm lợi nhuận chút đá năng lượng. Ta đêm nay trước luyện mấy mai linh dược. Ngày mai sẽ có thể phóng tới công hội bán. Hà sư biết khích lệ Trương Phàm cũng khích lệ không? Ngừng, cảm thấy Trương Phàm vẫn còn không có đã bị thua thiệt. Để cho hắn luyện a, khí tức bất ổn, luyện cũng là bạch luyện. Chờ hắn làm cả đêm vô dụng công, liền biết hối hận. Cho nên cũng không khuyên nữa Trương Phàm, nói thẳng, vừa vặn, 8 hiệu luyện dược phòng vừa rồi trống đi, ngươi 8 hiệu luyện dược phòng a. Trương Phàm gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua đầy đất địa đống bừa bộn 24 hiệu luyện dược phòng. Nói, yên tâm đi Hà sư, ta sẽ thương, sau đó đi thẳng tới 8 hiệu luyện dược phòng, đồng dạng. Hắn lại một lần đem luyện dược trong phòng đồ vật đều chuyển vào tái sinh vật không gian. Nhìn xem những dụng cụ này, Trương Phàm cười khổ một hồi. Vừa rồi bởi vì luyện chế ra Vũ Vương dịch, vội vã thí nghiệm thuốc, lại quên tấn chức tình hình đặc biệt lúc ấy có sóng xung kích. Lúc này cần phải đối xử tử tế những dụng cụ này a. Sau đó, hắn liền bắt đầu luyện chế Vũ Vương dịch. Có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, hắn luyện chế có thuận lợi rất nhiều, vẻn vẹn bỏ ra 2 giờ, liền luyện chế được 1 ml thượng phẩm Vũ Vương dịch. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, mỏi mệt, buồn ngủ. Hắn biết đây là bởi vì đối với U Minh quỷ hỏa điều khiển, tiêu hao hắn đại lượng ý niệm. Vì vậy hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu trường sinh bí quyết. Bỏ ra 4 giờ, ý niệm của hắn lại khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hắn lại bắt đầu luyện chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.